Mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện Phản Diện, tác giả Phai Phai, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Lương Trần Production. Chương 7: Tại sao lại không giết cô ta? Đủ rồi, hôm nay đến đây không phải là để làm trò nhăng nhít. Thanh Tuấn nói lớn, cắt ngang cuộc cãi cọ không đâu giữa Văn Thành và Nguyễn Ái. Nguyễn Ái, hôm nay cô phải cúi đầu xin lỗi chị hai của chúng tôi vì hành vi bạo lực gây ra vừa rồi. Cả hội trường lập tức yên lặng, lắng nghe bản tin sốt dẻo. Nguyễn Ái ngơ ngác ngước lên, mắt chớp chớp. Tội danh không thành lập. Lại có tiếng cười râm ran. Mày còn dám chối sao? Nếu đã gọi đây là một cuộc phán quyết thì làm cho đúng đắn một chút chứ. Nguyễn Ái chán chường phản bác. Muốn buộc tội tôi phải có nhân chứng, bằng chứng hẳn hoi, đằng này chẳng có gì cả. Lời của Yến Nhi chính là bằng chứng. Ai cũng biết Yến Nhi là một con người hiền lành, tốt bụng, sao lại đổ tội oan cho mày chứ? Người hiền không nói dối được à? May Thanh Tuấn kiềm chế lại, không được nổi nóng. Con nhỏ này luôn tự cao bản thân, ăn nói sắc sảo, lại còn có sự bình tĩnh đến rợn người của nó. Nếu nổi nóng sẽ lại bị nó cho rơi vào bẫy. Phải bình tĩnh cho nó biết thế nào là chân lý thuần túy. Thôi được, có gì biện bạch được, mày nói xem nào. Biện bạch gì? Chuyện chỉ là cô ta tự đâm sầm vào gương, thế thôi. Ý cô là Yến Nhi tự mình làm thương tổn bản thân để đổ tội cho cô. Đúng. Xung quanh bàn tán xôn xao, không ai có thể tin được Yến Nhi lại làm thế, nhưng Nguyễn Ái lại là người không thích nói dối. Cô nói nghe thật vô lý, mục đích là gì chứ? Đại ca vốn hết lòng yêu thương Yến Nhi, Yến Nhi không có lý do để đi hại một kẻ theo đuôi như cô. Tôi có phải con sâu trong bụng cô ta đâu mà biết. Nguyễn Ái chuông môi, biểu môi. Nhưng dựa theo những gì cô ta nói với tôi trước khi tự xử, thì tôi có thể kết luận Dương Hoàng Yến Nhi ghen tị với tôi. Ghen tị? Ha ha, cô có gì mà để cho chị hai của chúng tôi ghen tị chứ? Nguyễn Ái mở tròn mắt. Anh thiệt hay giỡn vậy? Hay mắt mù và điếc rồi? Mày ehem. Thanh Tuấn hít sâu vào rồi lại thở ra, tập trung đè nén cơn giận. Nhìn tôi này. Nguyễn Ái hất đầu. Ước sủng thảm hại như thế này, tôi vẫn đẹp hơn cô ta. Anh có biết muốn có thân hình như vậy tôi phải tận lực cực khổ thế nào không? Miệng Thanh Tuấn mở to. Thứ hai, nhà tôi có tiền nhiều hơn cô ta. Có thể thấy phó tướng Văn Thành ngồi sớm gần đó đang ra sức mỉm cười. Thứ ba, tôi trẻ hơn cô ta. Và căn cứ vào thực đơn gà khỉ của đại ca mấy người soạn ra hàng ngày cho cô ta, Dương Hồ Yến Nhi nhất định không thể sống lâu hơn Nguyễn Ái này. Lần này thì Văn Thành không nhịn nổi, anh ngã quay sang sàn chống tay cười ha ha. Lý do exactly. Nguyễn Ái, em cho em được 10 điểm. Chưa đâu. Nguyễn Ái nhíu mày, đưa tay lên để một cách vô tư. Còn tự tin hơn này, mạnh mẽ hơn, học giỏi hơn, vui tính hơn, hành học hơn, duy chỉ có một điểm không bằng. Mắt Nguyễn Ái phất lên, hướng về phía Yến Nhi đang giấu mặt sau lưng của chính luận. Không bệnh hòn bằng. Cả hội trường đang âm ỉ những tiếng cười kiềm chế vì cái lập luận kiêu căng nhưng lại rất thật đến buồn cười của Nguyễn Ái, bỗng chốc đã lặng đi trước cái nhìn sắc bén và câu nói đanh thép của cô. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ái nhìn thẳng vào Dương Hoàng Yến Nhi. Một cô gái chỉ vì sự bất an không đáng là có thể đi tổn thương bản thân để đổ lỗi cho tôi. Thú thật tôi cũng có phần vinh dự và khâm phục cô ta lắm. Nguyễn Ái gật gù, vẻ mặt chân thành, không một chút mỉa mai. Cô ta có thể